Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, không chết không thôi, chương 207, không chết không thôi. Thần tiễn tướng quân trấn thủ đoàn Nhận Thiên Nhai mười mấy năm. Không người bước qua đoàn Nhận Thiên Nhai nửa bước, uy danh hiển hách, mà Yết Tấn kính ngưỡng. Hôm nay gặp mặt, rất là cao hứng. Mà Yết cưỡi ở lập tức quay về Liễu Thương Lan khẽ khom người. Đây là hắn đối với Tuyết Nguyệt quân thần tôn trọng. Tướng bên thua, hà đủ nói dũng. Liễu Thương Lan âm thanh mang theo một vệt bi thương. Mấy trăm ngàn tướng sĩ máu nhuộm xa trường, những này là hắn chi quá. Trái tim của hắn giờ khắc này như trước đang chảy máu. Thì không cùng tướng quân ngươi, cũng không phải là tướng quân chi quá. Nếu là tướng quân đồng ý gia nhập Ta Ma Việt, Ta Ma Yết nguyện cúi người đón lấy, để tướng quân chấp trưởng Ta Ma Việt chi soái vị. Ma Yết phi thường khách khí đạo, tuy là cao quý thái tử, nhưng không nửa điểm ngạo khí, thậm chí nói ra nguyện cúi người nghênh Liễu Thương Lan gia nhập Ma Việt. Bực này người, há có thể không được đại sự? Thắng dù là thắng, bại dù là bại, tại sao cớ? Liễu Thương Lan khẽ lắc đầu. Cảm ơn thái tử hảo ý, ta để tướng quân xem một người, tướng quân liền rõ ràng. Ma Việt phất phất tay, nhất thời bên cạnh hắn quân sĩ thoái vị. Cái kia mênh mông trong đám người có mấy đạo bóng người xuất hiện, trong đó một thiến lệ bóng người bị thanh đằng quấn quanh áp phó Ma Việt chúng quân trước đó. Công chúa, Liễu Thương Lan cùng Lâm Phong con ngươi đều là bỗng nhiên ngưng lại. Đặc biệt là Lâm Phong, càng là ánh mắt lấp lóe, lộ hết ra sự sắc bén. Tại sao lại như vậy? Công chúa, càng ở Ma Yết trong tay. Lẽ nào cái kia ám sát đoàn Hân Diệp người cũng không đoàn Thiên Lang sắp xếp, mà là Ma Yết người? Nhưng là, vì sao cái kia tướng lĩnh từ lâu phục kích ở cái kia? Hắn vừa xuất hiện liền vây quét cho hắn, hơn nữa đem tội danh của hắn ngồi vào chỗ của mình. Lâm Phong, trong lúc nhất thời không cách nào nghĩ rõ ràng. Lúc này, Ma Yết con người rơi vào Lâm Phong trên người, lại cười nói, ngươi gọi Lâm Phong, đúng không? Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Lại nghe Ma Yết khóe miệng mở ra, chậm rãi mở miệng, nổi giận đùng đùng, bằng lan sử, tiêu tiêu vũ hiết, nhấc vọng mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chi lớn kịch liệt, 30 công danh bụi cùng thổ, 8.000 dặm đường vân cùng nguyệt, đừng bình thường, trắng thiếu niên đầu, không bi thiết, ngoặc kép, đoạn nhận xỉ, còn chưa tuyết, thần nữ hận, khi nào diệt. Vượt thiết kỵ, đạp phá núi Hạ Lan khuyết siêu cấp cận vệ chương mới nhất. Ngoặc kép, chí khí cơ món ăn người man thịt, cho cười khát ẩm Ma Việt máu. Chờ từ đầu, thu thập cựu Sơn Hà, hướng lên trời khuyết. Ngoặc kép, Ma Yết âm thanh mang theo vài phần nghiêm túc, trong ánh mắt đầy dẫy nhiệt huyết hào hùng, để Liễu Thương Lan cùng Lâm Phong con ngươi lại là ngưng lại. Có thể hát vang ra như vậy từ ngữ, lòng dạ là cỡ nào rộng lớn, cỡ nào nhiệt huyết. Lâm Phong, nếu ngươi đồng ý gia nhập Ta Ma Việt, Ta Ma Yết tương tự nguyện cúi người đón lấy. Nếu ngươi không chê, có thể cùng ta kết làm khác phái huynh đệ. Cúi người đón lấy, kết làm khác phái huynh đệ. Ma Việt quốc thái tử Ma Yết dĩ nhiên coi trọng như thế Lâm Phong. Ngươi như đồng ý gia nhập Ta Ma Việt, ta đương nhiên sẽ không lại làm khó dễ này công chúa. Có thể đem hắn cùng ngươi kết làm vợ chồng. Ma Yết mỉm cười tiếp tục nói, nhìn Lâm Phong ánh mắt mang theo vài phần nhung nhớ tâm ý. Liễu Thương Lan nhìn Lâm Phong một chút, cái kia bài ca cú, càng là Lâm Phong ca ra, nhiệt huyết sục sôi, nhưng đáng tiếc, nhất định thành không. Người man Ma Việt đều sắp giết vào đoàn Nhận Thiên Nhai. Ám sát công chúa người là ngươi phái, Lâm Phong hỏi, ngươi không cần hoài nghi cái gì, ta để ngươi xem một người, ngươi liền rõ ràng tất cả. Ma Yết vỗ tay một cái, ở bên cạnh hắn, một bóng người rục ngựa về phía trước, người này ngẩng đầu lên, đem trên đầu đầu khải lấy xuống, nhất thời, mặt mũi hắn hiện ra, để Lâm Phong cả người băng hàn. Là ngươi, Lâm Phong trong giọng nói lộ ra một vệt nồng đậm sát cơ. Người này, rõ ràng là hắn truy tập cướp đi công chúa người thì ngăn cản tướng lĩnh. Cũng một mực chắc chắn là hắn đối với công chúa mưu đồ gây rối. Ngươi hiện tại hẳn là hiểu chưa? Ta đối với ngươi tuyết nguyệt trong quân thời gian, cùng với giữa các ngươi mâu thuẫn, rõ như lòng bàn tay. Ma Yết thản nhiên nói, âm thanh bình tĩnh, Lâm Phong trong lòng hiện ra một vệt ý lạnh. Nhìn Ma Yết, chậm rãi nói, nhưng ngươi có thể đem này mâu thuẫn như vậy hoàn mỹ kích phát, diễn biến thành nội loạn cục diện, lập tức xua quân trực hạ. Ma Yết, ngươi là cái kiêu hùng. Lâm Phong cũng không phải là khách sáo. Tuy rằng bọn họ trong quân có mâu thuẫn, nhưng có thể như vậy hoàn mỹ kích phát cũng bố cục chấp hành. Mỗi một bước thiên y vô phùng. Người như thế, rất đáng sợ. Hắn tính tới hết thảy chi tiết nhỏ, cho tới trong quân nằm vùng. Cái kia trái lại không tính cái gì. Ai nói Ma Việt quốc trong đại quân không có tuyết nguyệt nằm vùng. Nằm vùng, muốn xem chính hắn có thể tiếp xúc được bao nhiêu. Tương tự, cũng phải nhìn ngươi làm sao dùng. Ma Yết, không thể nghi ngờ đem người này tác dụng hoàn mỹ phát huy đi ra. Ngàn dặm chi đê, bị hủy bởi tổ kiến. Một con trai lạc sai, mãn bàn đều thua. Rất nhỏ một cái khoảng cách điểm, bị Ma Yết lợi dụng, quyết định toàn bộ chiến cuộc. Người cùng tướng quân nếu là gia nhập ta Ma Việt, các người đều sẽ là anh hùng. Ma Yết tiếp tục mời đạo, Lâm Phong cùng Liễu Thương Lan, đồng thời lắc lắc đầu. Ta Ma Yết, bất cứ lúc nào hoan nghênh hai vị. Ma Yết quay đầu ngựa lại, lập tức thản nhiên nói, hạ lệnh. Bên ngoài năm dặm, đóng trại trú quân. Ma Yết dứt tiếng, tiếng nói của hắn nhất thời bị lặp lại mấy lần, khiến cho ra như núi. Hết thảy quân sĩ đều xoay người. Ma Yết ở trong quân địa vị là thần, tuyết nguyệt người nghe. Sau ba ngày, ta các ngươi phải toàn bộ rút khỏi đoàn nhận thiên nhai. Bằng không, ta sẽ ở đoàn nhận thiên nhai trước chém công chúa đầu lâu. Một đạo to lớn âm lãng cuồn cuộn đập ra, lan truyền đến tuyết nguyệt quân sĩ trong tai, khiến người ta quần toàn bộ đều cả người rung động hả. Lại muốn bọn họ rút khỏi đoàn nhận thiên nhai, bằng không, liền giết công chúa. Này ba ngày, ta sẽ không động quý quốc công chúa mảy may. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng lục đạo tiên tôn chương mới nhất. Ma Yết lần thứ hai nói một tiếng, lập tức mặt đất rung chuyển, cuồn cuộn cát vàng trên không trung tung bay, lưu lại tuyết nguyệt đoàn người. Hai mặt nhìn nhau, không có bất kỳ điều kiện có thể đàm, rút khỏi đoàn nhận thiên nhai, là Ma Yết đưa ra, không có chỗ thương lượng. Nói xong, hắn liền đi. Lâm Phong liếc mắt nhìn đoàn Hân Diệp rời đi thời gian yêu thương con ngươi. Trong lòng khẽ run, sinh ra một luồng nồng đậm áy náy tâm ý. Nếu không có thực lực của hắn không ăn thua, công chúa cũng không đến nỗi bị cướp bóc đi. Đoàn Thiên Lang cũng sẽ không có lý do làm khó dễ. Nội loạn sẽ không phát sinh. Mấy trăm ngàn tuyết nguyệt tướng sĩ máu tươi thì sẽ không lưu. Đương nhiên, đây là Lâm Phong mình và chính mình không qua được. Hắn đã tận cố gắng hết sức, chỉ là bị người tính toán, hắn căn bản không thay đổi được cái gì. Về đoạn nhận thành, Liễu Thương Lan thân thể chuyển qua, bước chân bước ra, nhìn bóng lưng của hắn, Lâm Phong trong lòng khẽ run. Hắn biết, giờ khắc này Liễu Thương Lan, so với bất luận người nào đều muốn thống khổ. Cái kia mấy trăm ngàn tướng sĩ, đều là huynh đệ của hắn. Lúc này, một nhóm bóng người nhanh chân vượt đến. Đến Liễu Thương Lan, đám người trước người dừng lại. Liễu Thương Lan, sách động nội loạn, dẫn đến công chúa bị bắt. Mấy trăm ngàn tướng sĩ chôn xương tha hương. Ngươi, phải bị tội gì? Ngoặc kép, đi tới Đoàn Thiên Lang quát chói tai lên tiếng. Để Lâm Phong con ngươi hơi nheo lại. Này không bằng cầm thú xúc sinh. Là hắn thuộc hạ là nằm vùng. Mới có công chúa bị bắt một chuyện. Là hắn Đoàn Thiên Lang không chịu bỏ qua. Muốn hại Lâm Phong tính mạng. Bốc lên nội loạn. Thậm chí ở Ma Việt tiến công thời gian, hắn như trước không chịu dừng tay. Bây giờ, hắn nhưng đem trách nhiệm quy tội Liễu Thương Lan trên người. Đây là cỡ nào đê tiện, biết bao vô sỉ. Liễu Thương Lan, người hại chết mấy trăm ngàn tướng sĩ tính mạng, không bằng lấy chết tạ tội. Đoàn Thiên Lang còn nói một tiếng, Lâm Phong sắc mặt càng lạnh hơn. Liễu Thương Lan vốn là trọng tình nghĩa. Được như vậy kích thích, lấy tính cách của hắn vẫn đúng là khả năng làm ra lấy chết tạ tội sự tình đến. Đoàn Thiên Lang, ta thật bội phục ngươi, lại còn có mặt đứng ở chỗ này, nói lớn lối như thế. Lâm Phong không nhịn được mở miệng, lạnh lẽo nói, thân tín phản bội đồ, dẫn đến công chúa bị bắt, việc công trả thù riêng, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Nhưng không đi lùng bắt cướp bóc công chúa người, vì đạt được mục đích, không tiếc bốc lên nội chiến, thậm chí ở Ma Việt đánh tới thời gian, như trước bận tâm tư lợi, để tướng sĩ chảy máu. Khai chiến sau, người vứt bỏ chính mình từ hoàng thành trong mang đến tướng sĩ, mang theo con trai của chính mình, thoát được so với bất luận người nào đều nhanh, như chó lợn xúc sinh. Khiến cho vô số tướng sĩ bỏ mình. Trong đó, có ngươi tướng sĩ, ngươi nhưng có mặt ở đây chỉ trích Liễu tướng quân. Nếu ta là ngươi, từ lâu tự sát ngàn vạn lần. Ta thật bội phục ngươi. Thân là vương gia, tướng quân, nhưng có thể làm được như vậy không biết xấu hổ. Lâm Phong chữ chữ băng lương, như gai nhọn, đâm vào Đoàn Thiên Lang trong đầu. Để đám người xung quanh đều lấy ánh mắt khác thường nhìn Đoàn Thiên Lang. Mà Đoàn Thiên Lang sắc mặt cũng đặc biệt khó coi. Lâm Phong, ngươi không được quên, ngươi chính là công chúa hộ vệ. Công chúa bị bắt, ngươi chạy trốn không được trách nhiệm. Đoàn Thiên Lang, ngươi cũng không nên quên. Ngươi là trong quân tướng soái. Ở ngươi quân doanh, công chúa bị bắt là thuộc hạ của ngươi. Bán đi công chúa, ta chạy trốn không được trách nhiệm, ngươi thì lại làm sao? Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh lùng đáp lại, lớn tiếng quát lớn, vậy chúng ta liền nhìn, ai chết ai sống. Đoàn Thiên Lang âm lãnh nở nụ cười, lập tức xoay người, phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi tốt nhất làm cho ta vào chỗ chết, ta không chết, ngươi cùng ngươi cái kia con trai của cầm thú. Đều hẳn phải chết. Lâm Phong nhìn Đoàn Thiên Lang bóng lưng, âm thanh như lai tự cửu u. Lâm Phong tuyệt đối phát ra từ phế phủ. Nếu là hắn tương lai mạnh mẽ, Liễu Thương Lan phụ tử, hắn phải giết, sẽ không có bất kỳ do dự. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phong tiếng nói trong hàn ý, Liễu Thương Lan bước chân hơi dừng một chút, lập tức lần thứ hai giơ lên. Lâm Phong, hắn cũng phải giết, bọn họ gian, không chết không thôi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.